Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 2, mật ngọt chết người. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh sáng len lỏi qua cửa chiếu lên gương mặt thoát tục xinh đẹp của Hạ Vi. Cô gượng mình dậy nhìn quanh cơ thể mình, tất cả là những dấu hôn sau buổi hân hoan đêm qua. Tấm đệm trắng in rõ một vệt máu. Cô cười lạnh, mọi ký ức ùa về. Phải rồi, cô đã trao cái đó cho một người đàn ông lạ mặt. Một người đàn ông không quen biết. Với tấm chi phiếu chê y gối là của người đàn ông đêm qua để lại cái mà người ta gọi là tiền bâu ơ. Cô thật dơ bẩn. Đến nỗi bản thân cô còn thấy ghê tởm. Cô rất khinh thường những người phụ nữ vì tiền mà bán rẻ thân mình, nhưng bây giờ. Nhìn bản thân cô mà xem. Cũng giống họ thôi. Những giọt nước mắt bi thương lan dài chê y má. Hức ư ư. Cuộc đời cô bây giờ như một hố đen không đáy, cứ như vậy mà rơi xuống. Mạc thị, báo cáo, chỉ hai chữ thôi lạnh lùng cao ngạo mà cất lên cũng khiến cho áp lực trong căn phòng họp Mạc thị càng cao. Thưa chủ tịch, chúng ta đã mở thành công hai chi nhánh bên Mỹ. Hiện đang phát triển rất tốt. Còn kế hoạch thu mua Phùng Hưng, bên tổ tài chính đã thu mua gần hết cổ phiếu. Chỉ cần hai ngày nữa chắn chắn nó sẽ nằm trong tay chúng ta. Vừa dứt lời, anh ta khẽ nhìn về phía chủ tịch, đặt ly rượi xuống. Khí chất bậc vương giả, sự lạnh lùng cũng khiến người ta phải cây ết iota pê sợ. Không ai khác, đó chính là Mạc Cao Kỳ. Dù mới 2-3 năm tiếp quản Mạc thị ngắn ngủi, nhưng hắn đã mở rộng phạm vi hoạt động lên rất nhiều. Tác phong làm việc dứt khoát nhanh cũng không kém tàn nhẫn. Này đã đưa Cao Thị lên một trong 10 công ty kinh doanh hàng đầu thế giới về ngân hàng, du lịch, khách sạn cao cấp, khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Mạc Cao Kỳ nhếch đôi môi mỏng tuyệt đẹp lên rồi gật đầu. Được rồi, trưởng phòng Lam ông làm rất tốt, mọi người tan họp. Lucy, thư ký riêng của hắn, lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Mọi người như vớ được phao cứu sinh liền đi thật nhanh. Về các buổi tiệc rượu chiều nay, Lucy nói rồi nhìn hắn cầm ly rượu nho lắc lắc. Nhìn một cách hứng thú, không quan tâm rồi nói tiếp. Tôi xin hủy hết. Cổ viên, hắn nhấp nháp ly như thưởng thức vị ngọt tuyệt diệu của nó. Địa điểm tại quán 3TM N, trụ sở chính của công ty cổ viên, Lucy đọc lên nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp của một thư ký. Hắn nhếch mép cười nhìn ly rượu do ánh sáng chiếu vào mà trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Nhưng với hắn còn có thứ say mê hơn nữa. Đôi mắt tím hiếm gặp, long lanh như hồ nước không đáy. Gương mặt đẹp thoát tục, mái tóc dài lõa xõa trước ngực làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết. Chỉ cần nghĩ đến người con gái dưới thân hắn hôm qua thôi. Bản năng chiếm đoạt cũng từ từ mà trỗi dậy. Hắn không ngờ rằng một người con gái lại dễ dàng khơi dậy du xê vọng của bản thân Mạc Cao Kỳ. Chuẩn bị xe đi. Vâng, thưa chủ tịch. 15 phút sau 3TM N, chào Mạc tiên sinh. Tôi không ngờ ngại lại đến bữa tiệc rượu ngày hôm nay. Mời, tên cổ lão hân hoan cười vui mừng đón tiếp Mạc Cao Kỳ. Những dòng nhạc sập sình vang lên. Mùi rượi và thuốc lá bao trùm cả không khí nhộn nhịp. Những cô gái ăn mặc hở như một con rắn đang uốn éo quấn lấy người đàn ông ra sức lấy lòng. Bọn họ đăm chiêu ánh mắt gợi tình thèm thuồng nhìn khi thấy hắn bước vào. Đương nhiên bọn họ biết hắn là ai. Được lên giường với hắn là ước nguyện mong muốn của những cô gái. Huống chi là tỷ y hát nhân hay người đàn bà của Mạc Cao Kỳ. Cửa phòng VIP một bật mở, cổ lão rất biết rõ hắn là một người không thích tiệc tùng nhiều người. Nên chỉ dám chuẩn bị phòng tốt nhất cho Cao Kỳ, ném phụ nữ lên giường cho hắn thỏa mãn. Mong sao lấy được lòng. Mời ngài. Vừa bước vào, mùi nước hoa nồng nặc ghê tởm xông lên mũi khiến hắn cực kỳ khó chịu nhíu mày lại. Cổ lão thấy vậy nuốt nước bọt ừng ực. Một cô gái ăn mặc như không, óng éo cầm ly rượu bước đến. Thật khiến người ta đợi lâu à nha. cô ta chuẩn bị dựa vào hắn thì... Cút, tiếng nói lạnh lùng vang lên như xuyên thấu tim gan. Cô ta ngước đôi mắt sợ sệt pha chút tức giận lên nhìn hắn. Khuôn mặt tím lại rồi bước thật nhanh ra ngoài. Muốn phản kháng cũng không thể. Hắn bước đến ngồi xuống bắt chéo chân. Khí chất của một bậc cao vương toát ra từ Mạc Cao Kỳ thật không thể đùa được. Đôi mắt hổ phách liếc nhìn ly rượu cô gái kia vừa cầm liền ném ra phía cổ viên. Choàng, hắn thật sự rất tức giận. Dám cho một cô gái dơ bẩn lên hầu hạ hắn. Đây chính là điều mà hắn ghét nhất, huống hồ cô ta quá chủ động. Mà định chạm vào người hắn. Tên cổ lão nuốt nước bọt ừng ực trước cơn thịnh nộ đáng sợ kia. Giọng run run đang chuẩn bị nói thì 15 phút nữa. Dạ, nếu 15 phút tôi không thấy cô gái ngày hôm qua thì đừng mong cổ thị còn xuất hiện chê y thương trường. Cánh của mở ra Hạ Vi khẽ run lên khi nhìn thấy hai tên to lớn bước vào kéo cô đi. Bọn chúng định làm gì cô? Biết rằng mình không thoát được, nên chỉ im lặng mà đi theo. Bọn chúng bắt cô mặc một bộ váy đỏ ôm sát người xẻ sâu ngực. Đằng sau để lộ lưng trần. Nhanh lên cho cô ta vào. Hạ Vi không hiểu, khuôn mặt ai nấy cũng sợ sệt. Khi nhìn thấy cô thì giãn ra một chút như tìm được phao cứu sinh vậy. Bọn chúng mở cửa đưa cô vào. Xin lỗi đã để cho ngài chờ lâu, sau đó cánh cửa đóng lại chỉ còn lại cô và người đàn ông đối diện. Bóng tối che hết khuôn mặt hắn, chỉ để lộ ra một ít góc cạnh mặt hoàn hảo đến từng cm. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi của cô thì khẽ nhếch mép cười. Đưa tay ra, đến đây. Lời nói như mật ngọt làm người ta mê say phát ra khiến Hạ Vi không khỏi run rẩy. Đây là người đàn ông cô phải hầu hạ, ai biết được hắn sẽ làm gì cô. Cô vừa mới bước đến, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy để cô ngồi lên đùi mình. Cao Kỳ hít mùi hương nhẹ nhẹ, miệng khẽ mỉm cười hài lòng. Bàn tay đặt trên y vai cô đưa xuống vuốt chiếc lưng trần gợi cảm. Tay hắn đi đến đâu người cô như nở hoa đỏ rực đến đó. Chiếc váy làm lộ ra bầu ngực căng tròn khiến yết hầu của hắn chuyển động lên xuống. Chết tiệt, người con gái này chưa làm gì cả, nhưng lại quá dễ dàng khơi dậy bản năng chiếm hữu của Cao Kỳ. Giọng nói thô xuyễn nhuốm đặc mùi du xê vọng của hắn vang lên. Rót rượu, cô hơi nhíu mày lại. Bởi vì giọng nói này thực sự rất quen. Đôi tay nhỏ nhắn của cô mở nắp rượu. Chất lỏng đỏ tươi như máu chảy ra. Tay cô cầm ly rượu. Đưa đến trước mặt nhưng hắn không cầm, khiến Hạ Vi khó hiểu mà nhíu chặt mày lại. Cô không khó mà hiểu ra ý hắn bắt cô phải phục vụ như thế nào. Nhưng kiểu như vậy cô không làm được. Hắn thì đương nhiên cũng nhận ra sự quật cường của cô. Tốt thôi, điều đó chỉ khiến cô càng thú vị. Uống nó đi. Hắn cất giọng. Cô mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt tím đẹp long lanh khẽ rung, thứ chất cồn này cô chưa bao giờ uống và càng không muốn uống. Được thôi, hắn muốn thì cô chiều. Bàn tay nhỏ đưa ly rượu lên uống. Đầu cô đã hơi choáng. Vừa đặt xuống hắn lại rót tiếp. Cứ như thế đến ly thứ ba cô bất lực mà nằm ngả đầu lên ngực hắn. Hơi thở phả bên tai. Nào bây giờ tôi muốn uống rượu. Giọng nói say mê vừa bật ra, cô biết mình đã mắc vào cạm bẫy của người đàn ông gian xảo trước mặt. Hắn nhất định là muốn như vậy sao? Cô đưa ly lên uống bàn tay. Để lên vai hắn, đôi môi đỏ hồng như cánh anh đào chạm môi hắn vừa mở, đưa chất lỏng đỏ say mê kia vào miệng hắn. Đúng vậy, đây chính là thứ hắn muốn. Sự chủ động của cô như mời gọi hắn, ham muốn chiếm hữu ngày càng cao. Không nhịn được mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé thơm ngát. Bàn tay tham lam đặt xuống chiếc đùi trắng như tuyết của cô vuốt ve. Chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng cô. Vờn đuổi chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Bàn tay cô buông lỏng. Ôm lấy cổ hắn. Cao Kỳ sau khi mân mê mật ngọt kia thì di chuyển đôi môi bạc xuống chiếc cổ trắng ngần. Cắn một cái để lại một dấu vết như sự chiếm hữu. Lúc này đây, cô cảm thấy như có một bàn tay nóng bỏng rà soát khắp người. Tiếng nỉ non nhuốm ham muốn là sự ca yêu ta siết thích đối với Cao Kỳ. Hắn một lần nữa lại hôn lên đôi môi run rẩy mềm mịn kia. Không biết có phải do rượu không, mà lý trí của Hạ Vi dồn vào người đàn ông trước mặt. Cơ thể cô cũng hùa theo du xê vọng của hắn. Bàn tay vụng về cởi áo vest rồi đến chiếc áo sơ mi. Làm lộ ra khuôn ngực màu đồng. Đến chiếc khuy thứ ba. Hai bàn tay của cô bị hắn thô bạo cầm vật xuống. Cả người cô ngã tự do xuống ghế sofa. Vừa mới mở mắt cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này, cô không bao giờ quên người đã lấy đi lần đầu tiên của cô. Lần thứ hai cũng là hắn, đau, khi cô vừa nói. Hắn như thương hoa tiếc ngọc, buông lỏng rồi hôn nhẹ lên tay cô. Trườn môi lạnh rà soát lên bờ vai trắng ngần cắn một cái. Hắn nhếch đôi môi mỏng lên dướn người đè lên thân thể nhỏ bé tay tham lam luồn vào váy cô mà trêu đùa bàn tay còn lại thuần thục cởi bỏ quần áo cô ra. Chấm, khi cơ thể xinh đẹp và mềm mại hiện ra trước mặt Mạc Cao Kỳ. Yết hầu di chuyển lên xuống rồi cúi xuống bên tai cô như một lời cảm phục nói. Đẹp lắm, cơ thể cô mềm nhũn trong hơi thở thô xuyễn. Nóng bỏng cực kỳ say mê khiến cả cơ thể cô muốn phóng túng. Cả người khẽ cong lên trước sự đùa cợt của người đàn ông đối diện. Bàn tay hắn thỏa sức xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô rồi vuốt chiếc bụng phẳng ly. Trượt xuống chiếc đùi trắng nõn. Tiếng dê y khẽ của Hạ Vi vang lên càng ca yêu ta siết ngọn lửa du xê vọng của Mạc Cao Kỳ. Hắn mạnh mẽ đâm vào. Quá nhanh quá mạnh khiến cô bật cong lưng lên, áp ra thịt ma sát, ôm chặt lấy hắn thở dốc kêu đau. Hắn mỉm cười tay vuốt ve sống lưng cô, hơi thở hổn hển nóng của cô bên tai phả vào vai rắn chắc của hắn. Mạnh bạo di chuyển thân dưới, cô cảm giác cả người chìm nổi bập bềnh, còn hắn như một chiếc bè gỗ. Mạnh mẽ khiến cô ôm chặt, cố kiềm chế du xê vọng. Nhưng người ngày càng say mê, từ cổ họng phát ra tiếng dê y gì nhỏ nhẹ, cô như mật ngọt chết người hắn càng muốn xà vào, dồn ép hết du xê vọng lên người cô, từng đợt càng sâu. Căn phòng lạnh băng do điều hòa cũng không làm giảm đi sự nóng bỏng toát ra từ hai thân thể quất quýt nhau cả đêm. Vote và follow mình nhé, cách chương.